Vũ thần chúa tể, chương 3411, thất tiệt sát trận. Góc truyện audio.com. Rất nhiều người căn bản không tin tưởng, có thể khiển thần đạo đại đương ra cùng số ít một số cao thủ. Chân mày cũng là nhíu một cái, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài kinh hãi. Bởi vì bọn họ cũng rốt cục cảm thụ được không thích hợp. Bởi vì, này trận pháp chi lực oanh nhiễu lại là bọn họ những thứ này mấy đại thế lực cao thủ. Không tốt, mọi người chú ý. Khiển thần đạo đại đương gia vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh sợ tiếng giống thảm vang lên. Thế nhưng muộn, ở tại bọn hắn gào thét trong nháy mắt. Bố y tộc tộc trưởng chợt ngẩng đầu. Trong hai con ngươi nổ bắn ra kinh người trận quang. Giết, kinh khủng sát trận trong nháy mắt tạo thành. Giống như một tọa cối xay thịt một dạng, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong. Kinh khủng trận quang nhắm ngay mấy đại thế lực cao thủ, điên cuồng nghiền ép mà tới. Phốc phốc phốc, kinh khủng như vậy trận pháp sát cơ phía dưới, mấy đại trong thế lực rất nhiều cao thủ trong nháy mắt ngã xuống không ít. Từng cái bị trận pháp cho xuyên thấu, phát ra thảm thiết gào thét tiếng. Mà ở bố y tộc đại trận đối với nhân tộc phát động tấn công mạnh thời điểm, những nguyệt ma tộc đó cao thủ cũng động, từng cái lướt ầm ầm ra, hướng nhân tộc mấy đại thế lực điên cuồng xuất thủ. Chỉ một thoáng, tiên huyết giàn rủa, mấy đại thế lực người vội vàng phía dưới, từng cái ào ào ngã xuống, vô cùng thê thảm. Bố tạp tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Chiến vương tông chủ phát ra gào thét, đôi mắt đỏ chói, mắt mở trừng trừng nhìn mình chiến vương tông đệ tử liên tục ngã xuống. Một viên lòng đang rỉ máu, bố y tộc tộc trưởng cũng là không nói tiếng nào, chỉ là thôi động đại trận. Ha ha ha, làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Này bố y tộc cũng sớm đã đầu nhập vào ta tộc A. Thậm chí chúng ta có thể đi tới nơi này, cũng nhiều mệt này bố y tộc người. Các ngươi còn vọng tưởng này bố y tộc nhân sẽ đối với ta tộc xuất thủ. Nghĩ quá nhiều, nguyệt ma tộc cao thủ cười ha hà. Trước luôn luôn phòng thủ bọn họ, rốt cục bắt đầu chủ động tiến công. Toàn bộ sơn cốc phảng phất một trường giết chóc một dạng. Rất nhiều tu vi yếu kém võ giả liên tục ngã xuống. Đáng hận a, rầm rầm rầm. Mấy đại thế lực người phát ra gào thét, hướng bố y tộc đại trận điên cuồng giết đi. Nếu như bọn họ không đem bố y tộc đại trận xé rách đến, mặc cho bố y tộc nhân cùng ma tộc liên hợp lại, như vậy tất cả mọi người bọn họ đều có thể chết ở chỗ này. Thế nhưng, bố y tộc trời sinh trận pháp, tiêu hao thời gian dài như vậy bố trí trận pháp, như thế nào bọn họ trong lúc vội vàng có thể oanh phá? Kèm theo mấy đại thế lực cường giả liên tục ngã xuống, chiến vương tông chủ đám người tức giận đồng thời rốt cục cảm thụ được vẻ kinh hoàng. Lại tiếp tục như thế, bọn họ có lẽ đều phải chết ở chỗ này. Bố tạp tộc trưởng, đây tột cùng vì sao? Bọn họ không cam chịu, đôi mắt huyết hồng. Bọn họ không nghĩ ra vì sao bố y tộc sẽ đầu nhập vào ma tộc. Ha ha ha, vì sao bố y tộc tại các ngươi nhân tộc, tại hư không triều tịch hài, bất quá là một cái danh giới chủng tộc mà thôi. Các ngươi nhân tộc xưa nay sẽ không đem các loại chủng tộc nhỏ để vào mắt. Thậm chí các ngươi những này nhân tộc trong thế lực, đối mặt bố y tộc, trời sinh liền có cảm giác về sự ưu việt. Ngươi là nhân tộc chiến vương tông đúng không? Nguyệt ma tộc cao thủ lạnh lùng nhìn chiến vương tông chủ. Một cái tại nhân tộc liền cao cấp nhất thế lực cũng không đáng xưng là thánh chủ thế lực. Ba phen mấy bận đối bố y tộc tộc trưởng trách mắng. Ngươi lại còn đang hỏi vì sao? Mọi người im lặng, từng cái tức giận, chẳng lẽ liền vì vậy? Xác định, trước chiến vương tông chủ cùng với rất nhiều hư không đạo phỉ đối mặt bố y tộc thời điểm, xác định có chứa một chút cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng thiên giới người mạnh là vua, Luôn luôn như vậy, bọn họ lại làm gì sai? Bố Y tộc, ngươi cho rằng đầu nhập vào ma tộc có thể có được phát triển sao? Không, ma tộc chỉ là đem các ngươi làm thành bị lợi dụng quân cờ mà thôi. Bây giờ quay đầu, còn có cơ hội. Chiến Vương tông chủ cùng rất nhiều cao thủ giận dữ hết. Chỉ cần bố Y tộc nhân trở về, bọn họ thì có cơ sẽ tiếp tục sống. Ha ha ha, bố Y tộc đã đầu nhập vào ta tộc, đương nhiên sẽ không trở lại từ đầu. Xác định, ta Nguyệt Ma tộc sẽ đem bọn họ làm thành quân cờ. Thế nhưng, đây cũng có cái gì không tốt, có thể xem như quân cờ. Nói rõ bọn họ có giá trị, ngược lại lưu tại các ngươi nhân tộc, lưu lại nơi này hư không triều tịch hài, chỉ có thể ở dãy rùa trong sinh tồn, mãi đến toàn bộ chủng tộc hủy diệt, biến mất, trở thành thiên giới trong lịch sử một hạt bụi. Như thế chuyện, tại các ngươi trong nhân tộc còn thiếu sao? Nguyệt Ma tộc cao thủ cười lạnh nói, đáng hận, đánh ra, tất cả mọi người điên cuồng. Nếu như bọn họ hiện tại không còn nữa đánh ra, như vậy thì sẽ triệt để bỏ mạng ở đây. Rầm rầm rầm, tất cả mọi người điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Giờ này khắc này, mỗi người đều đến trong chiến đấu. Chỗ đi qua, liên tục có người ngã xuống. Mặc dù có mấy đại thế lực cao thủ, nhưng ở nhân tộc cao thủ dưới điên cuồng, trong ma tộc cũng đồng dạng có người ở nhanh chóng ngã xuống. Cừu hận đã che đậy mọi người hai mắt. Mỗi thời mỗi khắc đều có người tại chết thảm. Chiến Vương tông chủ, chúng ta không nên nương tay. Bằng không đều phải chết ở chỗ này. Theo ta liều mạng, chỉ cần giết này ma tộc thủ lĩnh, thì có khả năng giải quyết dễ dàng. Khiển thần đạo đại đương ra quát lạnh một tiếng. Vù vù. Trong thân thể hắn, từng đạo đáng sợ thánh nguyên dũng động, như là đại dương mênh mông tịch quyền, mang theo Chiến Vương tông chủ, ám bức thánh chủ nhóm cao thủ, điên cuồng thẳng hướng Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh. Rầm rầm rầm, tùng kiện kiện thánh bảo bị bọn họ thi triển ra. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, kinh khủng công kích hóa thành từng đạo đại đạo vết tích. Phủ xuống. Cơ hồ không có bất luận cái gì lưu thủ. Bọn họ biết, chỉ có đem Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh chém giết mới có thể có một chút hy vọng sống. Bằng không nói, tại ma tộc ngăn trở xuống, bọn họ chính là bị bố Y tộc nhân càng trói càng chặt. Đến thời điểm, một cái đều chết hết. Các ngươi người khác, phá cho ta bố Y tộc đại trận. Bố Y tộc phản bội thiên giới. Phản bội nhân tộc. Tội đáng chết vạn lần. Mấy đại thế lực người mệt mỏi ở Nguyệt Ma tộc cao thủ. Hướng về phía cao thủ khác quát ầm lên. Ầm, công kích đáng sợ va chạm. Hậu kỳ thánh chủ cùng hậu kỳ thánh chủ giữa lẫn nhau chém giết. Người khác cũng ào ào tại một cái mà chém giết. Vẻn vẹn chỉ là khoảng khắc liền có không ít cao thủ bị chết. Khắp nơi đều tràn đầy gay mũi mùi máu tươi. Tràng diện rất là bi tráng. Đáng hận, những này nhân tộc còn thật là khó dây dưa. Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh mang theo mấy tôn Nguyệt Ma tộc cao thủ, cùng Chiến Vương tông chủ đám người chém giết cùng một chỗ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, dưới tình huống như vậy, cái nhân tộc này cao thủ lại vẫn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Bố Y tộc, các ngươi còn bảo lưu cái gì? Theo ta được biết, các ngươi bố Y tộc nhân mạnh nhất chắc là thất tuyệt sát trận. Còn không mau khởi động thất tuyệt sát trận. Nguyệt Ma tộc cao thủ giận dữ hét, mặt lộ vẻ ngoan lệ. Bố Y tộc nhân nghe nói, khí sắc ào ào khẽ biến. Thất tuyệt sát trận là bọn hắn bố Y tộc cường sát nhất trận. Thế nhưng trận này, cần thiêu đốt bố Y tộc nhân sinh mệnh làm giá. Bọn họ bố Y tộc nhân chỉ còn dư lại nhiều người như vậy. Một khi thi triển ra thất tuyệt sát trận, như vậy chắc chắn có người ngã xuống. Thậm chí bởi vì sinh mệnh tiêu hao quá nhiều, mà đưa tới toàn bộ chủng tộc mất đi đi tới con đường. Chuyện được convert bởi King Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu.